Chương 1054, lại lợi dụng sơ hở. Tiểu ấy liền không dùng đi vào, nàng ở bên ngoài bô y tiếp Lăng Vân nhìn tình huống bên trong tầng thứ 3 còn là trước kia bối bối cùng tiểu gia hỏa không cách nào đánh bại linh hầu, cái sau cầm lấy gậy sắt, có thể hung tầng này, hao phí bối bối tất cả vốn liếng, cơ bản cũng là nàng đang cố gắng, tiểu gia hỏa lười biếng, vừa chạy vừa cho bối bối cố lên. Lăng Vân nhìn một trận im lặng, là hắn yêu cầu cao tiểu ấy liền mãi thanh mại khi nói, ca ca, các tỷ tỷ đánh không lại nó, hầu ca không phải lúc. Trước hầu ca, nàng nói rất có lý, linh hầu là Lăng Vân nắm tạo nên, vô cùng lợi hại, cũng là ngốc nghếch đại đế tới, cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ, bị ngược là khẳng định Lăng Vân lại lắc đầu, linh hầu là cường đại, thế nhưng là đối với tại một ít người, tỉ như ngốc nghếch đại đế, mà bối bối cùng tiểu gia hỏa không giống nhau. Tiểu ấy liền nhìn trong chốc lát, nàng liếc lấy liếc một cái Lăng Vân, mại thanh mại khi nói, ca ca gian lận, hầu ca không có khả năng bất tử bất diệt. Lăng Vân xấu hổ cười một tiếng, hắn không tính gian lận đi. Chỉ là giao phó linh hầu một số năng lượng, tại tử vong tháp bên trong, hết thể đều muốn dựa theo Lăng Vân an bài. Nếu như không dạng này, bối bối nhất quyền liền đem huyễn hóa ra tới linh hầu xử lý, cái kia còn lịch luyện cái giám A-ha, tỉ tỉ cố lên A, đánh bại hầu ca về sau, sẽ có lễ vật rơi xuống, ta phân ngươi một nửa. Tiểu gia hỏa dừng bước, một mực vỗ tay, linh hầu thì đuổi theo bối bối, mặc kệ nàng. Bối bối, vù vù, ta từ bỏ, nhanh giúp ta một chút ta. Bối bối lại vội vừa mệt, một mực thở dốc. Cái gì kiếm thuật đều dùng, cái này hầu ca quá giả đi, một chút việc đều không có. An tình cùng linh lung nữ đế lặng yên không một tiếng động đi tới, kết quả trận mắt hốc mồm các nàng còn nhỏ như vậy. Lăng Vân thì nhẫn tâm như vậy, An tình ánh mắt cơ hồ có thể giết người. Lăng Vân, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đã đến ngồi đi, nghe bản đế chậm rãi giải thích. Lăng Vân cười cười, ngươi cố gắng nhất tốt giải thích. An tình rất tức giận à, sao có thể đem bối bối cùng thiến thiến ném vào tử vong tháp, nguy hiểm như vậy. Ra chuyện làm sao bây giờ? Tốt, Lăng Vân một bên nhìn lấy tầng thứ 3 tình huống, một bên chậm rãi cùng tức giận An tình giải thích. Tiểu gia hỏa hiện tại còn không hiểu vận dụng thể nội lực lượng khổng lồ, làm ác mộng liền sẽ làm loạn, chỉ có kinh lịch nhiều mới sẽ cải biến. Mà bối bối hiểu a, cũng là có lúc không đáng tin cậy, tránh cho nàng bành trướng. Lăng Vân đem nàng cùng một chỗ thả tử vong tháp, không có tật xấu. An tình sau khi nghe xong, mặt ngoài không có tức giận như vậy rồi, bất quá nhìn lấy tầng thứ 3 lũ tiểu gia hỏa, nàng một mặt lo lắng cùng đau lòng. Lăng Vân, đây là duy nhất phương pháp A, biện pháp có rất nhiều A, ngươi có thể dẫn các nàng đi tinh vực chiến trường, song tử tinh vực thì có, còn có thể giúp được tiểu tuyết. A, cái kia vẫn là thôi đi, chỗ đó càng thêm nguy hiểm. An tình lắc đầu, tầng thứ 3 bối bối nằm sấp không động, một thân bị thương ngoài ra. An tình nhìn lấy lo lắng tiểu gia hỏa học thông minh, nàng đánh không lại, chạy đến bối bối bên người, sữa hung dữ nói, đánh ngươi, chết hầu ca. Bối bối, có thế không thể sử dụng một điểm hữu dụng. Không có làm được cái gì còn như vậy manh, bối bối im lặng à, mệt nàng không muốn nói chuyện. A ha, xem ta, nhất kiếm phá vạn pháp. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y lập tức. Lăng Vân cùng An tình đều vô cùng chờ mong, kết quả rất xấu hổ, tiểu gia hỏa cũng là nói lung tung, nàng chỗ đó hiểu kiếm thuật. Bối bối khỏe miệng giật một cái, linh hầu ngược lại là bị tiểu gia hỏa chăm chú bộ dáng dọa lùi mấy bước, về sau phát hiện bị chơi xỏ, nhất thời tức giận đến không được giống hừ hừ, thì ngươi sẽ hung à. Nhà đến A, tiểu gia hỏa thân thể bốn phía từng tầng hộ thuẫn dâng lên, linh hầu quả thực là cầm nàng không có cách nào. A giống ầm ầm, linh hầu dùng thân thể không ngừng va chạm hộ thuẫn, trợn mắt nhìn. Hung ta hừ hừ, chờ sau đó ta liền đem tỉ tỉ ném ra bên ngoài, xử lý ngươi. Bối bối nằm dạp trên mặt đất, nói cho ngươi A, chính là nàng, lao bối, có thể hung, ngươi xong. Bối bối, Lăng Vân nhịn xuống linh lung nữ đế trước mặt phải gìn giữ cao lạnh hình tượng, không thể bị chọc cười. An tình che miệng cười trộm. Thật sự là muốn cười chết nàng nha. A ha, tiểu ấy liền mặc kệ, dù sao nàng cười điểm tới thì cười rồi. Hầu ca, ngươi tự mình đánh mình thế nào? Ta cho ngươi mạnh tử. Tiểu gia hỏa hướng túi móc ga móc, lúng túng, nàng chỗ đó có mạnh tử quả đào. Khi nàng xuất ra quả đào thời điểm, là hấp dẫn linh hầu, bất quá chỉ là càng thêm kích thích đến nó phát cuồng. Tự mình đánh mình, bối bối nằm trên mặt đất trước mắt, sau đó mở miệng nói, muội muội, vạn vật chi linh, vạn vật thanh âm, lực tương tác. Thử một chút nha, hô có thể chứ? Tiểu gia hỏa lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nghĩ nghĩ tựa hồ có thể làm dáng vẻ. Hầu ca, ngươi là người xấu, vẫn là một cái xấu lão đầu, ngươi cảm thấy ngươi vui vẻ a? Hư hỏng như vậy, không ai ưa thích nha. Theo tiểu gia hỏa thanh âm chậm rãi truyền ra, thân thể của nàng bốn phía nổi lên một chút xíu hào quang màu xanh lam, linh hầu hốt hoảng lên. Ngươi không đánh chính mình a? Đánh chính mình liền sẽ khoái lạc, thì sẽ vui vẻ. Bối bối đứng lên, ngồi dưới đất, cũng bắt đầu nói ra. Giống linh hầu ý thức bắt đầu có chút sụp đổ rồi, bối bối thừa dịp nó không phòng bị, lại luân phiên công kích theo tiểu gia hỏa nói lung tung, hống hống hống. Linh hầu không chống được, nó cảm thấy rất hổ thẹn đi, dáng một gậy chết tươi chính mình a ha, ta lợi hại đi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, vòng quanh tầng thứ 3 chạy một vòng, lộ ra đặc biệt kích động. Lăng Vân cùng An Tình nhìn khỏe miệng giật một cái này hắn đại gia cũng được tầng thứ 3 rơi xuống phần thưởng là mạnh tử, hết thể 9 hộp hai người bọn họ tiểu gia hỏa không đi, thì ngồi dưới đất, trước tiên đem mạnh tử uống xong lại nói. Tiểu ấy liền nói, bảo cũng muốn đi vào, muốn đi vào. Cái kia bị khuất bộ dáng, sắp khóc. Lăng Vân buồn cười, không có cách nào đều bị thấy được, tiểu ấy liền không dùng đi vào, ngươi nhìn, ngươi ở bên ngoài cũng có thể uống đến. A ha, đúng a, cảm ơn ca ca. Tiểu ấy liền tâm lý đắc ý tiểu gia hỏa hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó lại thanh mại khí mở miệng nói, tỷ tỷ, chúng ta có cho hay không tiểu ấy liền tốt xấu a, ngươi thế mà không muốn cho tiểu ấy liền giống như ta. Ha ha ha, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời đối mặt cười một tiếng, sau đó đều rất tự giác lưu hạ tối hậu một lon, chính là cho tiểu ấy lỉn các nàng bốn hộp, tiểu ấy lỉn một lon, ân không có tật xấu. Lăng Vân cùng An Tình nhìn sạm mặt lại, các nàng uống cũng uống, vì sao không đi tỉ tỉ. Ta khốn ngủ đi ngủ đi, sau khi tỉnh lại, soái thúc thúc sẽ tới đón chúng ta rồi. Lăng Vân nhìn lên bầu trời, sau đó không có ý định nhìn An Tình mặt, bởi vì hắn biết, An Tình mặt nhất định rất khó coi. Xem ra các nàng là ăn bạn. Lần này tử vong tháp lịch luyện cứ như vậy đi. Không có cách nào, An Tình nhất định phải ôm tiểu gia hỏa đi ra, nàng nói ở bên trong ngủ đối thân thể không tốt, cái sau cũng là liên tục ngáp. Xoái thúc thúc, xoái thúc thúc, ngươi không biết ta, vừa mới ta có thể lợi hại, cùng hầu ca đánh trò trời đất mù mịt. Lăng Vân.